Tiên Linh Đồ Phủ, chương 879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 87979. Vào tiên vực. Gác sách, Com Tế Xương là cái rất tốt nói chuyện voi. Giống, hắn biết đại khái chính mình tấn cấp vô vọng, thẳng thắn từ tiên vực trong đi ra. Chiếm này nho nhỏ linh mạch, chung quanh giao du, kiếm chút linh thạch, tiêu dao sống qua ngày. Hắn cũng không ở ý nói chuyện giống cái đê giai tu sĩ. Ai bảo hắn bây giờ là cái thương nhân mà mới có thể đưa tới cho hắn tiền đâu hòa khí xanh tài nha. Một bên cùng Linh Ngọc chuyện phiếm, Tế Xương một bên ở trong lòng suy đoán lai lịch của nàng. Xem hình dạng của nàng, chắc là chính kinh đạo môn xuất thân, bên người còn mang hai cái yêu tu tôi tớ, nghĩ đến phải có trưởng bối bảo hộ. Tu tiên tri thức xem như là phong phú, tiên vực lại biết lác đác, xem ra trưởng bối của nàng hẳn là đã sớm rời tiên vực. Bây giờ nàng lớn, chỉ có làm nàng tới tiên vực mưu cái tiền đồ. Nàng lai lịch của mình giữ kín như bưng, nói không chừng trưởng bối của nàng đắc tội người nào, chỉ có sẽ rời đi tiên vực. Tế Xương tự nhận chính mình đem Linh Ngọc thân thê đoán được. Không rời 10, nhưng không biết, hắn chỗ đã thấy, chính là Linh Ngọc làm cho hắn thấy. Như loại này có trưởng bối bảo vệ, rồi lại không có kinh nghiệm gì non, trong tay không chừng có bảo bối gì. Tổng, giữ quan hệ tốt không có gì chỗ hỏng. Tế Xương mang theo cái này loại tâm lý, cùng Linh Ngọc phàn đàm. Linh Ngọc thỉnh thoảng lại ở trong lời nói để lộ ra một ít hay là bí pháp, làm cho Tế Xương càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Đàm luận ban ngày, Linh Ngọc đứng dậy cáo từ. Tế Xương lại có một loại cảm giác chưa thỏa mãn, nhiệt tình giữ lại nàng. Linh Ngọc từ chối vài câu, thấy hắn thực sự thành tâm, liền mang theo đám người ở lại. Tạm trú, Linh Ngọc đem một tấm từ Tế Xương trong tay đổi lấy bản đồ mở ra, đặt tới trên bàn. Xem một hồi, nàng lại từ tay áo trong lấy ra khác một tấm bản đồ, bày ra ở bên. Không xong, nàng thì thào thì thầm, lưỡng tấm bản đồ, hoàn toàn khác nhau. Không được, không nên nói hoàn toàn khác nhau, rất nhiều địa danh đều là giống nhau, nhưng địa hình lại hoàn toàn bất đồng. Tỷ như Ô Lan Thảo Nguyên biến thành Ô Lan Sa Mạc. Tỷ như nguyên bản tàn bộ ở tam thai giới các nơi linh mạch biến thành tiên vực. Thậm chí còn, liền đường nét cũng không lớn tương đồng. Hai phần bản đồ chiếu một cái, thật giống như có một con tay, đem vạn năm trước tam thai giới giống như diện đoàn tựa như xoa xoa lại mở ra, biến thành như bây giờ từ. Vạn năm, không có khả năng có như vậy cải biến, coi như thương minh giới, từng trải khuynh thiên hỏa. Vẫn có thể từ hôm nay trong bản đồ chứng kiến ngày xưa hình dạng bề mặt trái đất. Có thể tam thai giới cái này hai phần bản đồ, xóa tên chữ, tương tự chỗ cũng rất ít. Còn có, thương minh giới trong cổ tịch, cùng với tiên Nga tự thuật trong, tam thai giới đều không phải là như thế cái thế giới. Vì sao nàng nhìn thấy tam thai giới cũng là cái dạng này còn có nguyên thần trì. Cái kia tam thai giới nổi danh nhất nguyên thần trì, ở bản mới trên bản đồ căn bản không thấy tăm hơi. Đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề đây Linh Ngọc trái lo phải nghĩ đều không nghĩ ra. Nàng hồi tưởng Tế Xương lời nói, chúng ta tam thai giới, vì sao tên là tam đài, đã không thể kiểm tra. Cho tới bây giờ, hay là tam đài, bị thuyết minh thành một minh một giáo một hồi. Ba lớn thế lực, chia cắt tam đài, cái này một minh nha, dĩ nhiên chính là thiên đạo minh, đại bộ phận tiên môn, tất cả thuộc về thuộc thiên đạo minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giáo chính là Linh Đài giáo, chính là một ít cao giai yêu tu tạo dựng lên, muốn cùng thiên đạo minh đối kháng. Một hồi còn lại là tán tiên biết, cái hội này thành viên quá mức tạp, vô luận nhân yêu đều có. Bất quá, thiên đạo minh cùng Linh Đài giáo thế lực quá lớn, tán tiên biết chỉ là chen ở bọn họ trung gian cầu cái sinh tồn mà thôi. Đương nhiên, chúng ta mà nói, tán tiên biết cũng là mong muốn mà không thể so sánh. Linh Ngọc ánh mắt rời xuống tới, rơi vào tam thai giới đông bắc bên tiên vực. Cái này tiên vực, so với nàng cho là lớn hơn, diện tích có chừng tam thai giới 1/3, hơn nữa phụ cận hải vực, cũng không so với phàm tục mà nhỏ bao nhiêu. Miếng bản đồ này mặt trên, tinh tường ghi rõ ba lớn thế lực nơi dùng chân. Thiên đạo minh cùng Linh Đài giáo các cư nhất phương, xa xa lẫn nhau. Còn như tán tiên biết, thì xa xa tránh phong mang của bọn hắn, tránh ở một bên. Tế Xương dù sao chỉ là một trúc cơ tu sĩ, biết không nhiều lắm, muốn nghe ngóng càng tầng cao tin tức, muốn từ phương diện khác vào tay. Chỉ là, thế giới này thế lực cách cục như vậy rõ ràng, nàng một cái ngoại lai cao giai tu sĩ, thực sự quá rõ ràng, nên như thế nào dung nhập thế giới này đây muốn phải nhanh một chút cùng từ nghịch, tiên Nga hội hợp, phương pháp đơn giản nhất chính là đánh ra danh tiếng, để cho bọn họ tới tìm nàng. Nhưng cứ như vậy, định sẽ khiến Thiên Đạo Minh cùng Linh Đài Giáo chú ý của. Nếu như nàng muốn đường đường chính chính lấy cao giai thân phận tu sĩ xuất hiện với trước người, phải nghĩ biện pháp làm cho thân phận của mình hợp lý hóa. Muốn thế nào tìm cho mình cái hợp lý thân phận đây? Đợi mấy ngày, Tế Sương bên kia báo cho biết, nổi danh ngạch đi tiên vực. Sáng sớm, bọn họ ở Tế Sương dưới sự hướng dẫn, ngồi trên chạy như bay. Châu Mậu ngồi trên chạy như bay sau, liền nằm ở mộng du trạng thái. Xe này cứ nhiên có thể bay, là chân tránh bay trên trời. Hắn lần lượt thành xe, từ cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, tay thật chặt cầm lấy lưng ghế dựa, sợ mình ngã xuống. Loại sự tình này đương nhiên không có khả năng phát sinh, ở Tế Sương ngự sự dưới, chạy như bay vững vàng phi hành về phía trước. Linh Ngọc nhìn vẻ mặt hưng phấn Châu Mậu, hỏi, Châu đạo hữu, vào tiên vực, đi ra sợ là không dễ, trong nhà ngươi thực sự đã thu xếp ổn thỏa sao? Nói đến việc này, Châu Mậu sắc mặt buồn bã, phụ mẫu ta mất sớm, trong nhà còn có một vị huynh trưởng, cùng đích nhánh sau khi trở mặt, huynh trưởng phân chút gia tài cùng ta, coi như là ở riêng. Bây giờ ta cô gia quả nhân, không có gì có thể ràng buộc. Linh Ngọc gật đầu, đã vào tiên môn, tự nhiên bỏ thế tục, không có dính dáng gì, đó là tốt nhất. Châu Mậu trọng trọng gật đầu, ta nhất định biết hào hào tu luyện, coi như không thể vô ưu vô lự, cũng muốn đại phú đại quý. Linh Ngọc cười một tiếng, vô ưu vô lự sợ là không dễ, đại phú đại quý cũng là không khó. Chỉ cần Châu Mậu là một có lòng cầu tiến, dù cho tư chất kém chút, nỗ lực mười mấy 20 năm, làm sao cũng nên tiến nhập luyện khí trung giai. Đến lúc đó, trở lại thế tục tất nhiên là đại phú đại quý. Đang khi nói chuyện, chạy như bay rơi xuống, tiên vực chu vi, bởi vì kết giới tồn tại thiên nhiên mê trận, nếu như không phải đã tới, rất khó tìm nơi đây. Chính là bởi vì như vậy, trong phàm nhân gia tu sĩ, nghĩ đến tiên vực, thông thường đều cần người dẫn đường. Ngoạt Châu Mậu dự liệu, cái này tiên vực lối vào, là một thoạt nhìn rất bình thường sơn cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, sơn cốc này phụ cận, tụ tập không ít tu sĩ, hình thành một cái phiên chợ nhỏ. Cốc khẩu có hai tốp chú đóng tu sĩ, trong đó khều một cái là nhân loại, một đạo khác là yêu tu. Nghĩ đến chính là Tế Sương nói Thiên Đạo Minh cùng Linh Đài Giáo A, chạy như bay sau khi rơi xuống, Tế Sương phân phó một tiếng, để cho bọn họ chờ đợi ở đây, chính mình đi tìm yêu tu bên kia can thiệp. Thiên Đạo Minh cùng Linh Đài Giáo mặc dù có nhân yêu phân, nhưng cũng không phải là nhỏ như vậy, Thiên Đạo Minh trong cũng có yêu tu, Linh Đài Giáo cũng có một số người loại. Tế Sương quan hệ, đang ở Linh Đài Giáo bên này. Linh Ngọc cái đội ngũ này, nhân loại cùng yêu tu nửa này nửa nọ, nhưng lại thật phù hợp tam thai giới nhân yêu tạp cư tình trạng. Một hồi nữa, Tế Sương trở về, lại qua một canh giờ, tiên vực môn xác định mở ra, đến lúc đó ta đưa các ngươi đi vào. Đa tạ chân nhân, Linh Ngọc từ đầu đến cuối không có xưng hô tiền bối, nhưng nàng gọi chân nhân, làm cho Tế Sương có một loại kiểu khác được tôn kính cảm giác. Không giống này phàm tục mà, cái gì miêu cầu đều có thể tự xưng chân nhân, ở tiên vực trong, chỉ có đức cao vọng trọng chỉ có thể được gọi chân nhân, thông thường đều là kết đan tu sĩ. Đi tiên vực, mấy vị có tính toán gì không? Tế Sương theo miệng hỏi, cái này nhưng lại chưa từng nghĩ, Linh Ngọc cũng thuận miệng đáp, trước nhìn kỹ hắn nói a. Tế Sương gật đầu, đại bộ phận tân nhân đều là như vậy. Bọn họ tiên vực tràn ngập hiếu kỳ, muốn đích mắt đi xem thế giới này. Còn như sau làm sao bây giờ, đương nhiên là nhìn làm rồi. Như vậy đi, ta ở Sương Lam Thành có cái hảo hữu, có chút phương pháp, nếu như các ngươi đến lúc đó có nhu cầu, có thể đi tìm hắn. Tế Sương móc ra hai phần tiến sách, đưa cho Linh Ngọc cùng Châu Mậu. Vô luận là tìm kiếm nơi ở, chỉ điểm con đường phía trước, hắn đều có thể giúp một tay. Đương nhiên, phải thu lệ phí, Tế Sương cười híp mắt nói, Linh Ngọc xem thế là đủ rồi, những người này, thật đúng là biết làm ăn, nhất điều long phục vụ a, đa tạ chân nhân. Linh Ngọc chính mình tiếp nhận, ý bảo Châu Mậu tiếp nhận đi. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, thủ cốc khẩu tu sĩ quát một tiếng, giải ở cốc khẩu những người mới đứng xếp hàng tiến nhập tiên vực kết giới. Linh Ngọc cảm ơn Tế Xương, với hắn cáo biệt, theo đội ngũ, chậm rãi bước vào tiên vực. Đi qua kết giới lúc, nàng có một loại bị theo dõi cảm giác. Trong cơ thể nàng nguyên thần khẽ động, theo dõi lực lượng không cảm giác chút nào, lướt qua đi. Lại một lần nữa cảm giác được dư thừa linh khí, Linh Ngọc tham lam hít hơi. Quả nhiên vẫn là có linh mạch địa phương tốt, bên ngoài này chút ít mỏng thiên địa nguyên khí, liền chữa thương cũng không đủ. Xuyên qua thung lũng, thấy là một mảnh rộng rãi bình nguyên. Một cái đại lộ trườn đi, tốc hành một tòa không trung tiên thành. Chỗ ngồi này nguy nga không trung tiên thành, lệnh rất nhiều đê giai tu sĩ kinh thán không thôi, liền con mắt đều không rời ra, Châu Mậu đã là như thế. Châu đạo hữu, đã chi tiên khu vực, chúng ta mỗi người đi một ngả sao. Nghe được Linh Ngọc thanh âm, Châu Mậu từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, thần tình mang sợ hãi. Tiên trường, ta một người không biết nên. Linh Ngọc cười chỉ hắn trong tay áo tiến sách. Tế Xương chân nhân không phải cho chúng ta một con đường sao? Cái này, sau này còn gặp lại a. Linh Ngọc hắn gật đầu, xoay người ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngược lại không lo lắng Tế Xương nói bản thân có bẫy. Kim Cương dám cho nàng phần này tiến sách, cũng sẽ không bày dập. Linh Ngọc lúc xoay người, một điểm hơi yếu linh quang rơi vào Châu Mậu trên người, làm cho hắn sản sinh một loại ngất xỉu cảm giác. Đến khi ngất xỉu cảm giác tiêu thất, Linh Ngọc đoàn người đã đi xa. Châu Mậu lẩm bẩm nói, vị này đạo hữu đại khái là cái nào vị cao nhân đồ đệ a? Ai, thực sự là tốt số a. Hắn đi theo này mới vào tiên vực tân nhân, chậm rãi hướng không trung tiên thành bước đi. Ngày mới vừa rồi, Linh Ngọc tẩy đi trí nhớ của hắn, làm cho hắn cho là mình chỉ là một thông thường tán tu, Ngân Châu phường thị dị thường, cũng bị nàng hợp lý hóa. Cùng Châu Mậu đồng hành, nàng chỉ là muốn cho chính mình tìm một chứng nhân, để phòng thỉnh thoảng cần. Miễn cho có người hoài nghi đến thân phận của nàng, truy tra ra. Đương nhiên, đây chỉ là một người trong đó tuyển trạch, phát hiện tam thai giới dị thường sau, Linh Ngọc càng có khuynh hướng. Trở thành cao giai tu sĩ, dù sao có chút bí mật, không có đầy đủ tu vi, là không có tư cách tiếp xúc. R1152, cách chương.